bạn theo dõi tiếp chuyện trinh thám kinh dị Chiếc Gương Đồng, sáng tác Silly, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Hắn nuôi con mèo. Hắn chưa bao giờ có sở thích về động vật, nhưng con mèo dù sao cũng là một thứ sinh vật sống, còn dễ chịu hơn những chiếc gương vô cảm và cái nhà tù không cửa sổ này. Lúc làm việc trong phòng gương, hắn mang theo con mèo, buộc dây thật ngắn để nó không chạy lung tung làm đổ gương quý. Tay hắn lau chùi, mắt hắn nhìn cái lườn bắt đầu đầy dần lên của con mèo. Điều đó có thể giúp hắn tiếp tục công việc với những chiếc gương lúc nào cũng chỉ mang một khuôn mặt. Ban ngày, con mèo được tự do nằm nhàn rỗi trên chiếc đi văng trong sảnh. Đêm đến, hắn mang mèo vào phòng ngủ dưới chân giường. Xong, có một điều lạ, ngay từ tối đầu tiên, cứ hễ đến cửa phòng là con mèo lại sù lông lên một cách kinh sợ. Móng vuốt duỗi ra, tua tủa và đồng tử giãn hết cỡ. Nó gào lên tiếng thét của loài mèo, rồi cắm đầu cắm cổ, nhảy tót lên giường. Thân mình vẫn run lên từng chập, lần nào cũng thế, khiến hắn không khỏi không để ý. Mới đầu, hắn lục soát kỹ trong phòng xem có thứ gì khiến con vật phải cảnh giác, nhưng phòng hắn sạch sẽ, chuột bò không chui lọt vào đây. Ngoài chiếc tủ quần áo mà hắn đã cẩn thận lật cả đằng sau ra kiểm tra, thì chẳng còn thứ gì khả dĩ phải sợ hãi. Cuối cùng, hắn chợt nhận ra rằng những lúc đã đi hết dãy hành lang. Đúng vào khoảnh khắc con mèo dừng lại kêu lên những tiếng kinh dị, cái đầu nó quay sang bên trái, chứ không phải bên phải là cửa phòng hắn. Phát hiện đó khiến hắn cũng dừng lại, quay đầu sang theo. Đấy là cánh cửa thứ ba mà hắn không được phép vào. Hắn đã vào căn phòng thứ hai để tham gia cuộc thí nghiệm quái gở của nhà sưu tầm. Cả căn phòng thứ nhất hắn cũng đã được mục sở thị. Còn căn phòng này, hắn nhớ lại mỗi lần về đây, ông già thường ngồi trong đó rất lâu vào buổi tối. Mở khóa cửa xong, ông ta cũng chỉ khẽ lách người vào, khiến hắn không thể nhìn thấy thứ gì ngoài chút vách tường xám bên cạnh cánh cửa. Ông ta cất giấu thứ gì trong đó, một kho báu nữa chăng? Hắn đâm ra tò mò. Mỗi lần tình cờ liếc vào mặt kính trong lúc làm việc, hắn lại thấy thằng người trong gương mấp máy miệng. Mở khóa đi, phá cửa mà vào, phá hủy và chiếm đoạt, phá hủy và chiếm đoạt, phá hủy và chiếm đoạt. Rốt cục, hắn vùng dậy, quẳng toẹt mấy tờ giấy báo tẩm dung dịch tẩy rửa xuống mặt sàn lát gương, rồi hùng hục chạy lên gác. Con mèo lon ton chạy theo như một giống chó nhà trung thành. Hắn đi kiếm vài thanh dây thép còn mới. Hắn quỳ xuống ngang tầm lỗ khóa và cánh cửa thứ ba. Con mèo sau khi hiểu rõ hành động của chủ thì ngoao lên một tiếng dữ tợn, rồi lại nhảy tót lên giường. Hai mắt tròn xoe nhìn những sợi dây thép đang khéo léo luồn vào ổ khóa. Hắn vã mồ hôi, hai tay run rẩy. Có một tiếng cạch khẽ chỉ có thể cảm nhận bằng luồng xung động của âm thanh chuyển qua xúc giác. Hắn rùng mình, hít một hơi dài và xoay mạnh nắm đấm. Khí lạnh từ trong phòng ùa ra khiến hắn váng vất. Căn phòng này kín bưng nên thiếu oxy. Hơn cả váng vất, hắn đang nghẹt thở. Giữa bốn bức tường màu xám, chỉ độc một tấm vải lụa đỏ đang phủ một thứ gì đó trên giá đỡ. Hắn từ từ tiến lại gần, hồi hộp, và sau vài giây chững lại, đưa tay kéo phát tấm vải. Một chiếc gương đồng. Hắn chưng hửng, lại một thứ đồ cổ đồng nát. Dưới kia là một lũ gương đồng, trên này lại thêm một chiếc nữa. Dễ đem bán cân thì công vận chuyển còn vượt quá cả tiền mua đồng. Chiếc gương này không han gì mà sáng loáng lên. Hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt thất vọng của mình trong đó. Đột nhiên có thứ gì thoáng qua khiến hắn quay phắt lại. Chỉ thấy cánh cửa mở toang, nhìn thông sang phòng bên kia với con mèo đen thủi lũi trố mắt nhìn sang, miệng không ngớt gào lên những âm thanh sợt cái ốc. Hắn nhìn lại vào gương, rồi ngay tức thì phải quay lại. Dường như có người nào đó vừa đi lướt qua hành lang. Hắn bực tức đóng sầm cửa. Tiếng mèo nghẹn nghẹn như bị trùm kín trong chăn. Có ai lại vào được cái nhà tù này cơ chứ? Có ai ngoài hắn nữa? Nhưng một lần nữa hắn giật bắn mình. Có người nào đó đang đứng sau lưng hắn, sát cánh cửa. Hắn quay đi rồi quay lại. Chỉ bốn bức tường xám. Ý tưởng có người thứ hai trong phòng thậm chí còn quái dị hơn. Vậy chiếc gương quái quỷ này phản chiếu cái gì vậy? Thêm một lần nữa giật mình quay đầu lại, hắn khẳng định rằng mọi ảo ảnh và những bóng người mà hắn vừa nhìn thấy chỉ xuất hiện ở trong chiếc gương này, chứ không phải phản chiếu những hình ảnh phía sau lưng hắn. Hắn đứng im, dán mắt vào chiếc gương, như thể xung quanh hắn hiện ra một khung cảnh khác, không phải bốn bức tường màu xám, là căn phòng sang trọng của một ngôi biệt thự cổ xưa với vách, trần, ốp gỗ đen và ván sàn lát một loại gạch đỏ bóng mịn. Hắn thấy người đi lại, nhưng phụ nữ quần áo tha thướt lướt qua giống như thể họ mới là có thật, còn hắn hoàn toàn vô hình vô ảnh. Một người đàn bà bước vào phòng, cô ta còn trẻ và chiếc áo dài màu hoàng yến được chút ra, nhanh chóng phô bày toàn bộ cơ thể. Liền sau đó xuất hiện một người thứ hai, anh ta cũng làm đúng động tác như thế, và những gì tiếp theo trên chiếc giường trong căn phòng khiến hắn ngạt thở. Hắn mê mị đứng ngây ra nhìn họ cho đến lúc choáng váng như sắp ngất. Hắn cố nhấc đôi chân hóa đá vùng bước ra ngoài, giống như người bị bóng đè, cố dùng lý trí thoát khỏi cơn ác mộng. Con mèo vẫn ngồi im đó nhìn hắn chòng chọc đầy cảnh giác. Sau khi hít một hơi dài đầy lồng ngực, hắn quay trở vào trong phòng. Lần này căn nhà vách gỗ và đôi tình nhân đã biến mất. Hắn nhìn thấy lửa rực cháy và đám người hối hả trong cơn hoảng loạn tìm cách dập tắt lửa. Hắn nhìn thấy gian nhà đơn sơ vách đất với cả đại gia đình đang ăn cơm trên một chiếc mâm đồng. Hình ảnh thay đổi nhanh dần, hỗn mang và mờ ảo, giống những thước phim bị ghép ẩu. Lần này là một ngôi nhà kiểu hiện đại, phòng khách có rất nhiều gương các loại, tuy số lượng chỉ bằng một phần nhỏ phòng gương ở dưới nhà. Một cô gái nhỏ xíu mặc áo dài đang ngồi bên bà mẹ cũng mặc áo dài sang trọng, và ông bố trong bộ veston xám lịch lãm. Họ thay nhau ra đứng trước mặt hắn, dán mắt nhìn hắn, ngắm nghía như thể trong tay hắn đang có một ống kính quay phim, như thể hắn là một chiếc gương khổng lồ. Hắn là một chiếc gương. Hắn nghẹt thở bởi ý nghĩ này. Chiếc gương đồng là một chứng nhân, và những gì hắn đang nhìn thấy đây là qua đôi mắt của chiếc gương. Hôm trước, nhà sưu tầm đã giải thích cho hắn về những hình ảnh quá khứ vị lai mà gương lõm có thể thu nhận được. Hắn chẳng hiểu ông ta nói cái gì. Lúc ấy, thứ mà hắn quan tâm là bao nhiêu tiền nhận được cho công sức chui hàng tiếng đồng hồ và tấm tôn. Một người nữa bước vào phòng, có vẻ như một người khách. Hắn giật mình nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc, đôi mắt của thần Chim Ưng. Khuôn mặt nọ vẫn còn rất trẻ, có lẽ là hình ảnh của gần nửa thế kỷ trước. Họ đứng trước mặt hắn thản nhiên trò chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn như thể đang nhắc đến hắn trong câu chuyện. Đôi mắt của thần Chim Ưng ánh lên một tia sáng kỳ lạ chỉ trong khoảnh khắc. Căn phòng trở nên tối đen như mực, chỉ còn những miếng gương sáng lấp lánh. Hắn lại nhìn thấy đôi mắt thần Chim Ưng trong bóng tối. Đôi mắt tiến sát về phía hắn, sát dần, đến nỗi khi khoảng cách giữa hắn và ông ta gần như không còn, hắn có thể cảm nhận được hơi thở phì phò gấp gáp và phấn khích ngay trước sống mũi mình. Đôi mắt này là của loài chim ăn thịt, không phải mắt của người. Giờ nó dán chặt vào mắt hắn đến tức thở. Bất ngờ hắn nhìn thấy một bóng người nữa. Chỉ thoáng nhìn cái bóng đen cao lớn ấy, hắn đã biết đấy là người đàn ông mặc bộ vest tông màu xám. Ông ta nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Đôi mắt thần Chim Ưng giật mình quay lại, và trong khoảnh khắc hắn thấy một thứ nước loang đỏ tóe lên mặt mình. Người đàn ông khuỵu xuống sàn đá. Đôi mắt của loài ác thiểu tiến lại phía hắn với vẻ lạnh lẽo và vô cảm. Hắn thấy màu tối tăm của một tấm vải đen trọc kín lên mặt, mọi thứ sầm lại rồi lóe sáng như ánh đèn pha chói gắt. Hắn nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen đang chạy bon bon trên đường cái. Hắn nhìn thấy nó rẽ vào lối mòn chen giữa rừng thưa, lầm lũi như một cỗ xe tang thần chết. Hắn nhìn thấy nó dừng lại trước bức tường xám bao dưới dãy rào thép gai. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, thay vì phủ lại tấm vải đỏ lên chiếc gương đồng, đóng cửa lại như cũ và xuống phòng gương làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng mèo kêu gào nghèn nghẹn thúc giục. Hắn đã nhìn thấy đôi mắt của thần chim ưng, vẻ đe dọa hiện ra trong mắt loài ác điều. Hắn nghe thấy, càng nhìn thấy những bước chân nện trên các bậc thang và tiến dần về cuối dãy hành lang, tiếng mèo rên thảm thiết và đôi mắt diều hâu đã ở ngay trước cánh cửa sau lưng hắn. Như ngày xưa hạ, nhiệt độ lên tới 45 độ C. Vào lúc chính ngọ, một cái nóng tuyệt vọng và chết chóc mà từ đầu đông năm trước đã được dự báo là mùa hè nóng nhất trong vài thập kỷ. Nhưng người ta vẫn chúi mũi vào những bản tin thậm chí còn nóng hơn. Một vụ đốt xác người tình, cắt cổ người tình vẫn không giật gân và bí ẩn bằng hiện trường mới được phát hiện ngày hôm qua. Trong một ngôi nhà thiết kế mô phỏng nhà tù giữa khu sinh thái bỏ hoang nằm ở ngoại ô phía tây thành phố, người ta tìm thấy xác hai nam giới bị cháy đen trong căn phòng nhỏ ở tầng 2. Chẳng cần suy luận nhiều cũng có thể đoán ra nạn nhân bị chết cháy. Một điều kỳ lạ là đám cháy này không phá hủy bất cứ thứ gì thuộc về kiến trúc của tòa nhà, không có dấu hiệu nào của sự cố chập điện hay rò rỉ xăng dầu. Ngoài ra, căn cứ vào những dấu chân trên sàn và con dao nhọn nằm trong tay nạn nhân thứ hai, người được phỏng đoán là chủ nhân của chiếc BMW đậu trong sân ngôi biệt thự, các chuyên gia hình sự học đặt giả thuyết rằng trước đó đã có một cuộc vật lộn dữ dội giữa hai người này. Còn một điều nữa, trong căn phòng không hề có cửa sổ, chỉ duy nhất một thứ đồ vật là chiếc gương đồng mà bản thân nó cũng bị ám khói đen đến độ mất hết độ bóng của bề mặt phản xạ là tính năng của việc tạo ảnh. Trong cuộc khám nghiệm toàn bộ ngôi nhà hiện trường, người ta cũng tìm thấy một căn phòng trưng bày gương khổng lồ. Tuy nhiên, toàn bộ số gương làm bằng kính tráng thủy ngân đã bị vỡ vụn. Qua những vết chân tìm được của một loài động vật thuộc họ mèo, người ta phỏng đoán có lẽ một chú mèo đã đi lạc vào đây và gây nên vụ đổ vỡ này, khiến toàn bộ những chiếc gương cổ được coi là bộ sưu tập vô cùng giá trị của chủ nhân đã bị phá hủy. Và trong bản tin chiều và giờ chót, phóng viên chỉ kịp đưa về một tin rất ngắn. Nhóm điều tra viên từ hiện trường trở về thành phố trên hai chiếc ô tô và chiếc xe chở chiếc gương đồng đã không may gặp tai nạn ngay trên đường cao tốc. Mọi tin tức còn lại sẽ được tường thuật trong bản tin chiều mai.